Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, bước đầu thành công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thứ tư. Lâm Kiệt sáng sớm đi tới trường y khoa lầu thí nghiệm. Trường y khoa là biểu hiện đối với Lâm Kiệt khóa đề ủng hộ và coi trọng. Cố ý đang thí nghiệm lầu tĩnh lặng tầng chót, bố trí một gian tiêu chuẩn lô não phòng giải phẫu, một gian trường học phòng thí nghiệm, còn có một gian trọng chứng phòng giám hộ, hai phòng phòng bệnh, cung cấp khóa đề tổ sử dụng. Lâm Kiệt chạy tới nơi này lúc tất cả học sinh đã tề tụ, đều chỉnh tề mặc bắt tay thuật tiêu độc phục, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, báo cáo lão sư, thí nghiệm số 1 khỉ, khỉ linh 3 tuổi rưỡi, trọng lượng 9.3000 gram, phụ trách xem xét và chiếu cố số 1 khỉ Quách Bằng. Dùng vang dội giọng, cặn kẽ giới thiệu xong giải phẫu đối tượng thân thể và sinh lý chỉ số. Cuối cùng biểu thị, lão sư, số 1 khỉ thân thể khỏe mạnh, các hạng chỉ số kiểm tra bình thường, có thể tiếp thụ hôm nay giải phẫu. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, tỏ ý đối phương làm không tệ. Đây là, Điền Hạng Vũ mở miệng nói, lão sư, ngày hôm nay giải phẫu cần giải phẫu dụng cụ, các loại thuốc men, duy nhất vật tiêu hao, còn có bất chắc phương án xử lý, vậy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng Phương Hàm Nhị, nói, mang người tiểu tổ, ở ta đi làm giải phẫu chuẩn bị thời gian, đối với Điền Hạng Vũ tiểu tổ chuẩn bị trước phẫu thuật, làm một lần kiểm tra, cha xảy ra bất cứ vấn đề gì, lần này giải phẫu trợ thủ công tác, liền do người tiểu tổ thừa làm. Phương Hàm Nhị cũng không nói chuyện, trực tiếp vung tay lên. Tống Lập Thành, Nhan Bắc Thần, Hạ Ước Mẫn, Vi Hoàng Dương bốn người hãy cùng ở sau lưng nàng, chạy vào phòng giải phẫu. Lâm Kiệt cầm bọn họ chia làm ba cái giải phẫu tiểu tổ. Phân biệt do Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào dẫn đội, thay phiên đảm nhiệm hắn giải phẫu trợ thủ, phụ trách trước phẫu thuật, trong giải phẫu và sau khi giải phẫu. Các hạng vặt vãnh tỉ mỉ chuẩn bị cùng công việc phụ trợ. Cùng Lâm Kiệt vào chuẩn bị phòng làm tương ứng giải phẫu chuẩn bị công tác. Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương và Quách Bằng liền nhích tới gần Điền Hạng Vũ một ít. Điền sư huynh, cái này nắm chặt công tác là người phụ trách. Hẳn không xảy ra đề chứ. Chiếu cố số 1 khỉ có 10 ngày. Nếu như không thể tự mình trợ giúp lão sư cho nó làm giải phẫu, lòng ta đầy tình. Điền Hạng Vũ hừ một tiếng, nói, các ngươi không cần lo lắng, Lâm lão sư sở dĩ để cho ta đảm nhiệm tổ thứ nhất tổ trưởng, không phải là nhìn chúng ta kinh nghiệm phong phú, ta tham dự giải phẫu cũng có trên 100 ví dụ, bác sĩ mổ chính giải phẫu có 27 ca. Cái này chuẩn bị trước phẫu thuật tiêu chuẩn, ta là 9 không thể quen thuộc hơn nữa. Coi như là Phương Hàm Nhị mấy người bọn họ trứng gà bên trong trọn xương. Vậy không tìm ra vấn đề ở chỗ. Lời tuy là như thế nói, Điền Hạng Vũ cũng là mặt đầy tự tin. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì lo lắng. Lâm Kiệt ở chi tiết yêu cầu lên là tương đương hà khắc, mọi người là sâu sắc ảnh hưởng. Bọn họ mỗi sự kiện lên cũng đều lực đồ làm được đã tốt rồi muốn tốt hơn. Nhưng là Điền Hạng Vũ thật không có tất nhiên chắc chắn. Ở lần giải phẫu này các hạng chuẩn bị lên làm được không tì vết chút nào. Mười mấy phút sau đó còn lưu ở bên ngoài phòng giải phẫu mọi người. Theo Lâm Kiệt vào phòng giải phẫu, Phương Hàm Nhị đắc ý nhìn Điền Hạng Vũ một mắt, cao giọng nói, lão sư, chúng ta tổng cộng tra được 3 chỗ chuẩn bị có chỗ nào không thích đáng. Nói đến đây, nàng chỉ một cái lô não giải phẫu chuyên dụng giải phẫu kính hiển vi. Nói, chỗ thứ nhất, kính hiển vi không có giáo chính xác đối tiêu. Thứ hai chỗ, Phương Hàm nhị lại một chỉ giường giải phẫu, nói, cố định tại giải phẫu trên giường lô não giải phẫu nhờ chiếc. Mặc dù căn cứ khỉ thí nghiệm hình thể lớn nhỏ làm điều chỉnh, nhưng là giường giải phẫu cao thấp, lại không có căn cứ lão sư sử dụng thư thích độ làm thích hợp điều chỉnh, còn như thứ ba chỗ, cũng không tính là có chỗ nào không thích đáng. Nàng nhẹ giọng nói, Điền sư huynh lần này chuẩn bị thuốc tê, là muối chua thuốc giảm đau chú xạ dịch, nhưng là khỉ thí nghiệm và thân thể con người là có khác biệt. Ta cho rằng dùng phân quá ni chú xạ dịch thích hợp hơn một chút. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, Phương Hàm nhị tiểu tổ kiểm tra rất tốt, các ngươi không nên coi thường những thứ này chỗ rất nhỏ. Hắn ánh mắt quét qua mọi người, nhẹ giọng nói, giả thiết chính các ngươi chính là bác sĩ mổ chính, có hai cái trợ thủ giáp tài nghệ y thuật cao một chút, trợ thủ ất tài nghệ y thuật thì hơi thấp một chút, mỗi lần chuẩn bị trước phẫu thuật, trợ thủ giáp làm rất tiêu chuẩn, không có không may, mà trợ thủ ất làm rất kỹ càng chu đáo thân thiết, để cho bác sĩ mổ chính mỗi lần làm giải phẫu đều cảm giác được rất thoải mái. Như vậy, dưới tình huống này, các ngươi biết nhận là bác sĩ mổ chính sẽ điểm chính đào tạo kia một người trợ thủ. Lâm Kiệt không để cho bọn họ trả lời, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, các ngươi có thể biết nhận là trợ thủ ất rất sẽ lấy lòng chủ đao, biết nịnh hót, nhưng cái này trùng tỉ mỉ xem xét, thân thiết, nhẵn nhụi, cũng là một người tốt bác sĩ muốn có đặc chế một trong. Còn như các ngươi cho rằng trọng yếu nhất, y thuật khác biệt, đối với ta lại nói, giữa các ngươi y thuật phân chia cao thấp, là hoàn toàn có thể không nhìn, liền giống bây giờ các ngươi, đối đãi trường y khoa một năm lớp 2 tân sinh như nhau. Giữa bọn họ hạng nhất và cuối cùng một người, vậy cứ như vậy, đều là cái gì cũng không hiểu chứng lộn đứa nhỏ một cái. Thấy mọi người hoặc có chút nhớ, hoặc nhẹ khẽ gật đầu, Lâm Kiệt nói tiếp, nếu các ngươi có thể làm tốt hơn, vậy phải cố gắng cầm mỗi một công việc, cũng tận lực làm được hoàn mỹ, lấy lòng người cũng là như vậy, đừng không bỏ được cái khung, đang học giai đoạn, có mục đích lấy lòng học tập đối tượng, không mất mặt, thực tế được lợi nhưng mà chính các ngươi. Lâm Kiệt có chút tự đắc cảm khái nói, chờ các ngươi công thành danh toại, đến ta tầng thứ này, liền có thể ra oai. Hắn lời nói này, rất giống là một cái lịch duyệt phong phú cụ già, đôi người trẻ tuổi thành thật khuyên. Thật ra thì hắn đều là chuyên trở Thẩm Lan Nhược đối với hắn dạy dỗ. Ngày hôm nay vừa vặn mượn cái này cơ hội, tiếng nói trọng tâm dài, báo cho bọn họ một phen. Còn như thuốc tê thuốc, nếu có thích hợp hơn, tự nhiên lựa chọn tốt hơn. Giống như ta trước sau như một dạy dỗ các ngươi như vậy. Đối với bệnh nhân hữu ích, tức cũng chỉ có thể gia tăng trong 1% công hiệu. Vậy muốn chọn hơi tốt vậy một cái lựa chọn, một cái lại một cái trong 1%. Tích lũy xuống, cũng là rất khả quan. Đối với bệnh nhân mấy chục năm tuổi thọ mà nói, có lẽ người ngày hôm nay cái này trong 1% là có thể để cho hắn hơn sống sót mấy giờ, hoặc là mấy ngày đây. Nói đến đây, Lâm Kiệt giọng nghiêm một chút, nói, tạm thời đời người dạy dỗ đến đây chấm dứt, Phương Hàm nhị tiểu tổ làm lần này giải phẫu trợ thủ. Những người khác lưu ở một bên cạnh xem học tập. Ngày hôm nay cái này một ca khỉ thí nghiệm lô não động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật. Thời gian sử dụng gần 5 tiếng. Giải phẫu sau này, khỉ thí nghiệm lập tức bị đưa vào trọng chứng phòng giám hộ. Liên tiếp lên các loại theo dõi dụng cụ. Thấy Lâm Kiệt vẫn đứng ở cửa sổ sát đất ra, nhìn chăm chú nối liền các loại cáp USB số 1 khỉ thí nghiệm. Điền Hạng Vũ tiến lên khuyên, lão sư, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, số 1 đến tiếp sau này kiểm tra công tác, chúng ta bảo đảm làm xong. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Sau khi giải phẫu cái này 3-4 tiếng, phá lệ mấu chốt, nếu như loại giải phẫu này sẽ sinh ra cái gì cấp tính kích thích hoặc phản ứng, cũng sẽ ở khoảng thời gian này biểu hiện ra. Ta phải ở chỗ này trông nom. Ồ, người đâu? Sau khi tan học, vội vàng chạy tới Lâm Kiệt nhà trọ An Khả Mộng. Không có phát hiện đã từng náo nhiệt bóng người. Nghi ngờ hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, chẳng lẽ lần này tụ họp đổi địa điểm? Trương Tiếu Tiếu đưa cho nàng một ly nước trong. Nói, ngươi khẳng định không xem trong nhóm thông báo. A Kiệt ngày hôm nay có trọng yếu động vật thí nghiệm giải phẫu, cho nên lần này tụ họp liền tạm ngừng. Bất quá những cái kia không ô nhiễm thịt trứng thức ăn, cũng đưa đến Lộ Khai Thành bác sĩ nơi đó. Muốn ăn, có thể chạy tới hắn nơi đó. An Khả Mộng chính là quyệt miệng một cái. Nói, ta trên điện thoại di động nhóm có rất nhiều. Nhất định là nhìn sót. Không đi Lộ bác sĩ nơi đó. Mỗi lần tụ họp tới nơi này, ta cũng không phải là chủ vì ăn cái gì. Tiếu Tiếu tỷ, Kiệt ca ca ngày hôm nay mấy giờ trở về à? Cái này không biết đây. Trương Tiếu Tiếu trả lời. Vậy ta chờ hắn trở về đi. Hứa Bân lão sư có một ít nói. Để cho ta chuyển cáo đây. An Khả Mộng cái này một các loại. Chính là hết mấy giờ. Thẳng đến tối lên gần 10 điểm. Mới đến lúc Lâm Kiệt. Nàng bưng một ly nước sôi nguội. Lập tức nghênh đón. Ân ngần hỏi. Kiệt ca ca, Kiệt ca ca, ngươi hôm nay cái đó động vật thí nghiệm giải phẫu thuận lợi không? Lâm Kiệt nhận lấy ly nước, uống mấy hớp lớn, nói, coi như là thuận lợi, con khỉ kia không có xuất hiện cấp tính không thích ứng phản ứng. Sau khi giải phẫu kiểm tra vậy tỏ rõ, con khỉ không có bị lô não tổn thương, như thế nói, thí nghiệm thành công. Hứa Bân lão sư nếu như nghe được tin tức này, khẳng định được hối hận chết. Lâm Kiệt ngồi ở trên ghế salon, bày ra một cái thoải mái tư thế. Nói thành công còn hơi quá sớm. Chỉ có thể nói là, động vật thí nghiệm thu được bước đầu thành công. Hắn tiến một bước giải thích, không gấp tính phản ứng không thoải mái, còn có thể sẽ xuất hiện chậm chạp phản ứng. Cho nên, con khỉ này đến tiếp sau này mấy tháng tất cả hành vi, còn có sinh lý số liệu, cũng sẽ nhét vào nghiêm mật quan trắc bên trong. An Khả Mộng có chút sáng tỏ, cười nói, tốt bắt đầu, chính là thành công một nửa chứ. Tin tức này cũng đủ để cho Hứa Bân lão sư hối hận cúi đầu dậm chân. Kiệt ca ca, Hứa Bân lão sư đang làm nghỉ việc giải phẫu. Hắn nói sau này không làm giáo viên, ngày hôm nay còn tìm được ta, để cho ta cho ngươi mang hộ mấy câu nói, bỗng nhiên có hơn triệu tài sản, dĩ nhiên là có thể hưởng phúc. Lâm Kiệt đối với Hứa Bân từ trước lựa chọn, không có cảm giác được kỳ quái, hỏi, hắn cũng nói cái gì? An Khả Mộng dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút, nói, Hứa Bân lão sư nói, hắn đã không có mặt mũi gặp ngươi, cho nên một ít lời sẽ để cho ta truyền đạt. Hắn đầu tiên để cho ta truyền đạt sâu đậm áy náy. Hắn cũng là cái này, mấy ngày ấy mới biết, Kiệt ca ca ngươi vì tìm thứ hai ca bệnh nhân, lại là hao tốn giá rất lớn. Ở tất cả lớn rạp chiếu phim làm quảng cáo tìm, hắn còn nói, hắn bây giờ đã rõ ràng. Cái đó Kiều Hồng Trinh bác sĩ sở dĩ lời ngon tiếng ngọt cầm bọn họ lừa gạt đi kinh thành, chính là vì cho Kiệt ca ca ngươi khóa đề nghiên cứu chế tạo chướng ngại. Hứa Bân lão sư nói, hắn bây giờ là gieo gió gặp bão, hay sống nên, hắn muốn nhắc nhở một chút Kiệt ca ca. Cái đó Kiều Hồng Trinh đối với ngươi có rất sâu oán hận, để cho ngươi hơn nhiều đề phòng hắn. Lâm Kiệt hừ một tiếng, khinh thường nói, cái này còn cần phải hắn nhắc nhở. Hứa Bân lão sư còn nói, hắn có một học sinh ở thể dục tổng cục nơi đó công tác. Từ hắn nơi đó biết được, cái này Kiều Hồng Trinh đang toàn lực vận hành, chuẩn bị để cho thể dục tổng cục ra mặt, cùng Tân Hải một cái khóa để thành quả cầm người và đơn vị thành lập độ sâu hợp tác. Cuối cùng, thành lập một cái, lấy hắn là lãnh đạo. Cái gì thế giới cấp vận động vết thương trung tâm nghiên cứu? Lâm Kiệt chân mày, lập tức nhíu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.